Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 852, chương 852, nơi nào núi xanh. Trong sơn động, Vô Cửu nhìn lấy ngọc trong tay Giản, lắc lắc đầu, hóa yêu thuật, chính là yêu tộc công pháp, nói trắng ra là, chính là yêu thú tu luyện công pháp, cũng là yêu tộc bên trong, cực kỳ hiếm thấy một phần công pháp. Mà công pháp cao thâm tối nghĩa, lại không thể nghi ngờ, hiển nhiên là do cái kia vạn thánh tử lại thêm tinh luyện giản hóa, lại truyền thụ xuống dưới, này mới dùng được đông đảo yêu thú hóa thành nhân hình, tiếp theo trở thành yêu tộc cao thủ, mà nếu là yêu tộc công pháp, liền không thích hợp tại tu sĩ, bất quá, bởi vì cái gọi là vạn pháp quy tông, chỉ cần lĩnh hội huyền diệu. Thiên đạo phía dưới, người cùng thú vậy không hề có sự khác biệt. Vì bách, không phải tu luyện, hòa yêu thuật, đã hơi có tiểu thành. Mà lời tuy như thế, đạo lý vậy như thế. Đến phiên chính mình, suy nghĩ gần 2 tháng, lại còn là không có chút nào thu hoạch. Hẳn là, chính mình căn cốt tư chất, so ra kém vi bách. Ai, có lẽ là một cái lầm vào tiên đồ người, có thể nào so ra mà vượt thuở nhỏ khổ tu, mà lại đau khổ 200-300 năm cao thủ chân chính, nhưng cũng không thể tự coi nhẹ mình Bản tiên sinh vượt qua thiên kiếp, chỉ cần khôi phục tu vi, liền có thể từng bước đến phi tiên cảnh giới. Đối với đạo pháp nhận biết cùng cảm ngộ, có lẽ vượt xa khỏi thường nhân. Đã như vậy, vì sao tu luyện, hòa yêu thuật đến nay, không có một điểm khởi sắc đâu? Là cơ duyên chưa đến, hay là địa phương nào xảy ra sai sót? Vô Cửu đưa tay vuốt vuốt mi tâm, tiếp tục xem hướng ngọc trong tay Giản, y theo truy tổ đi tìm nguồn gốc mà nói, bỏ qua rất nhiều yêu tộc tu luyện pháp môn, chuyên lấy cho đến bổn nguyên hóa hình khẩu quyết ra tay. Cũng là tự mở ra một con đường mà chỗ có lĩnh hội. Tứ tượng thần thú cùng lưỡng nghi thánh thú, chính là vạn thú chi tổ, mà lưỡng nghi thánh thú, quá mức khó lường, tạm thời ném ở một bên. Tứ tượng thần thú, thì là truyền thuyết đến nay, sớm đã nghe nhiều nên thuộc, lại tham chiếu tứ tượng môn công pháp, không khó nhìn phá trong đó mấy phần mánh khóe, hóa hình chu tước. Có thể huyễn hóa như lửa, độn pháp thần dị, hóa hình bạch hổ, nhưng thần lực tăng gấp bội, dũng mãnh vô địch, hóa hình thanh long, nhưng phi long tại trời, quát tháo gió mây, hóa hình huyền vũ, nhưng băng khải ra thân, không thể phá vỡ, rất lợi hại công pháp Dù cho vạn thánh tử, cũng không nghĩ ra một phần hóa yêu thuật, lại bị tu sĩ lợi dụng. Mà trở nên như thế thần dị bất phàm. Có lẽ đây cũng là tu sĩ cùng yêu tộc khác biệt. Một cái là khổ tu ngộ đạo, một cái là thiên phú truyền thừa. Đến tột cùng ai mạnh ai yếu, còn phải dài dằng dặc tuế nguyệt đến phân tích. Mà vì bách gia hỏa kia đã có thể thi triển ra hóa hình độn pháp, mặc dù uy lực bình thường, nhưng cũng không đơn giản. Bản nhân lại có thể tu ra như thế nào thần thông đây? Phanh, phanh, động cửa cấm chế bị người gõ vang. Tiếp lấy truyền đến Vi Xuân Hoa tiếng kêu, tiên sinh. Đã là 8 tháng, khi nào khởi hành? Vô Cửu không có trả lời. Thu hồi ngọc giản, thư cái lưng mỏi, chậm rãi đứng dậy. Từng bao nhiêu lúc, ưa thích ngủ say nhập mộng. Trong mộng tốt, có xuân sắc rực rỡ kiều diễm, có kim qua thiết mã nhẹ nhàng vui vẻ, mà trong lúc vô tình, rất nhiều mộng đẹp đã đi xa, bây giờ một ngồi chính là nhiều ngày, chỉ vì tu luyện công pháp, dụng tâm tính kế, đến mức quên rồi canh giờ, quên rồi tự mình, mở ra cấm chế, Vô Cửu đi đến ngoài động, động phủ trước cửa, vách núi hoành đột, cổ thụ thấp thoáng, lão đằng vờn quanh, mà trên vách núi, ánh bình minh bên trong, lại nhiều rồi mấy đạo bóng người, chính là Vi Xuân Hoa. cùng với Vi Bách cùng Kiều Chi Nữ. 8 tháng, đã là mùa thu, mà đang lúc mặt trời mới mọc dâng lên. Thanh Sơn Cốc y nguyên là toàn cảnh là xanh tươi tốt. Khi nào khởi hành, còn mời tiên sinh chỉ xuống. Vô tiên sinh, khí sắc không tệ a. Vô tiên sinh, Kiều Chi Nữ vậy theo lấy Vi Xuân Hoa. Vi Bách làm lễ, chỉ là lời nói của nàng cử chỉ, thoạt nhìn có chút câu nệ. Vô Cửu vẫn như cũ là giãn ra lấy hai tay, mang trên mặt nụ cười nhẹ nhõm. Hắn thoáng đứng vững, nhìn lấy dưới chân khe núi, lại ngắm nhìn phương xa cảnh sắc, mỉm cười nói, sau 3 ngày khởi hành, mà động thân trước đó, đem Thanh Sơn đảo tu sĩ triệu đến Thanh Sơn Cốc, Kiều đạo hữu có chuyện bàn giao. A, ta, Kiều Chi Nữ rất là ngoài ý muốn, liền theo tiên sinh chỗ nói, giá thừa thuyền biển, giữa tháng đủ để đến Vàng Lô đảo. Lại để Vi Hợp, Nghiễm Sơn chuẩn bị 1-2. Vi Bách tiến đến triệu tập đệ tử. Vi Xuân Hoa ném câu nói tiếp theo, quay người đạp kiếm rời đi. Vi Bách lại đứng không nhúc nhích, mà là bồi tiếp Kiều Chi Nữ đứng tại trên vách núi. Chắp tay nói, trên đảo đệ tử đã có hơn 40 vị, đều là trúc cơ cao thủ, có khác 20-30 người. Còn có đợi phân biệt, không biết tiên sinh ý gì, một mực triệu tập Thanh Sơn đảo đệ tử, đi thôi. Vi Bách chần chờ một lát, hướng về phía Kiều Chi Nữ mỉm cười, này mới lưu luyến không rời rời đi, mà Kiều Chi Nữ thì là càng thêm câu nệ, nhất thời cứ thế tại nguyên nơi không biết làm sao. Vô Cửu lại cầm ra 4-5 mai ngọc giản, phân trần nói, đây là mấy bộ tiên môn công pháp, do người chọn tuyển về sau, giao cho trên đảo đệ tử, chỉ nói là vì ngươi truyền lại, nhất định có thể thu hoạch lòng người mà cây lập huy nhìn. Kiều Chi Nữ bừng tỉnh đại ngộ, vội tới gần mấy bước, tiếp nhận ngọc giản, thấp giọng nói, tiên sinh lo chuyện chu toàn, còn có gì phân phó. Vô Cửu lại lấy ra một mai ngọc giản, gia hiệu nói, mùng 9 tháng 9, không phải Ngọc Thần Điện Tế Ti Long thước ngày đại hỷ sao? Đây là yêu tộc, hòa yêu thuật, ngươi mà lại xưng ngoài ý muốn đoạt được, đem nó coi như hạ lễ hiến cho Long thước, chỉ cầu Thanh Sơn đảo đảo chủ vị trí, như thế một chỗ đảo hoang, tất nhiên sẽ không đặt tại Long thước trong mắt, mà một khi có rồi Ngọc Thần Điện chiêu bài, ngươi liền có thể buông tay buông chân kinh doanh nơi này. Hóa yêu thuật có thể hay không đả động Long thước tiền bối, đây cũng không phải là bình thường công pháp, chính là yêu tộc bí mật bất truyền, ngươi cứ nói đi, bản nhân cũng phải tiến về Vàng Lô đảo. Đương nhiên, mà vừa mới ngọc giản bên trong còn có một bộ độn pháp, liều ngươi bảo mệnh tác dụng. Tiên sinh như thế tin ta, lại là vì sao? Trọng tình trọng nghĩa người, tổng không phải người xấu, mà ta mượn ngươi tên, chiếm rồi Thanh Sơn đảo, không còn biện pháp nào a, đều là bị người bức bách. Vô Cửu không nói thêm lời, thả người nhảy lên đỉnh núi. Lúc này, đã có tu sĩ, cũng chính là bây giờ Thanh Sơn đảo đệ tử, lục tục ngo ngoe đi vào khe núi bên trong. Vô Cửu khoát tay áo, lách mình mà đi, Kiều Chi Nữ thì là nhìn lấy trong tay mấy cái ngọc giản, yên lặng xuất thần, chợt tức lại gật lấy đầu, ngược lại đạp kiếm bay về phía khe núi. Nàng không biết Vô Cửu lai lịch, cũng không biết Vô Cửu chiếm cứ Thanh Sơn đảo dụng ý, mà chính như nói tới, cái kia cổ quái người trẻ tuổi, không chỉ ngăn lại giết chóc, mà lại thỏa vì an trí trên đảo tu sĩ, hiển nhiên cũng không phải là gian trá hạng người, nhất là hắn lo chuyện chu toàn, xuất thủ hào phóng, tính tình hiền hòa, mà lại dùng người thì không nghi ngờ người, rất có cao nhân phong phạm, có lẽ đáng tin cậy cùng phó thác. Sau một lát, vịnh biển thu hết đáy mắt, Vô Cửu rơi vào ven biển trên đá ngầm, khóe miệng lộ ra nụ cười. tới gần vịnh biển nước sâu chỗ, tăng thêm cầu tàu, đắp lên rồi phiến đá, thành rồi chân chính bến tàu, cũng thả neo ba đầu thuyền biển, trừ rồi nhà mình bên ngoài, mặt khác hai đầu có lẽ cập bờ không lâu, có theo thuyền cung phụng, cũng có hở ngực lộ lưng phàm tục hán tử. Riêng phần mình bận rộn sau khi nghe ngóng lấy Thanh Sơn đảo quy củ, mấy cái Thanh Sơn đảo tu sĩ thì là tiến lên nghênh đón. Hết thảy ngay ngắn trật tự, mà ngoài mấy trăm trượng trên sườn núi, phủ lên tảng đá xanh, ốc xá, lều cỏ phân lập hai bên, có người chào hàng thảo dược, có người chào hàng hải ngư, còn có chào hàng minh châu, đan dược, cùng nhập môn tiên gia công pháp vân vân. Nghiễm nhiên có rồi mấy phần chấn nhỏ bộ dáng, nhưng nếu không có phân tranh, không có người lừa ta gạt, như thế trông coi đảo nhỏ, hoặc bế quan tu luyện, hoặc ở cao xa ngắm, hoặc ven biển dạo bước, hoặc say đắm ở mặt trời lên mặt trời lặn cảnh đẹp bên trong, thì tốt biết bao. Tiên sinh, ha ha, thật sự là tiên sinh. Giữa sườn núi có người vẫy tay, tiếng cười rất là vang dội. Vô Cửu nhảy xuống đá ngầm, vượt qua bến tàu, sau đó lần theo thềm đá, dạo bước hướng đi đơn sơ đường phố. Đường phố phía nam, chính là gần biển vách đá, lại dựng lấy mấy gian lều cỏ, còn có cây già, lan can đá, bàn đá băng ghế đá, cũng treo móc lấy một cái thẻ gỗ, khắc lấy, núi xanh quán rượu, chữ, mà cái gọi là quán rượu, không thấy khách nhân, ngược lại là cột bên cạnh bàn, vây quanh một đám thân cao cánh tay dài hán tử vai u thịt bắp. Không phải ôm lấy bình rượu, chính là nắm lấy cá nướng, từng cái nhếch miệng cười ngây ngô, rất là vui sướng hài lòng bộ dáng. Ha ha, ta huynh đệ chính lẩm bẩm tiên sinh đâu. Tiên sinh đại giá quang lâm, quán rượu vẻ vang cho kẻ hèn này. Mời ngồi, Vô Cửu còn chưa đứng vững, Nghiễm Sơn cùng các huynh đệ liền đã cao hứng bừng bừng đón. Vi Hợp càng là chen ở phía trước, bày ra trưởng quỹ tư thế mà đưa tay mời. Ha ha, như thế quán rượu, xác thực keo kiệt. Vô Cửu hai tay chắp sau lưng, mỉm cười lắc đầu, mà nhìn lấy từng cái cao lớn uy mãnh hán tử, cùng với kia ngay thẳng phác thực nụ cười. Hắn không khỏi trong lòng khẽ động, xúc động lại nói, chớ nói chân trời cô buồm xa, nhân sinh nơi nào không núi xanh, mà lại đem chén rượu mời trăng sáng. Mời trăng sáng, Nghiễm Sơn cùng các huynh đệ nghe lấy hồ đồ, một mực cười ngây ngô, mà Vi Hợp thì là gật gù đắc ý, vỗ tay tán thưởng, tiên sinh ngực giấu cẩm tú, ra miệng thành thiên, chữ chữ châu ngọc, bất quá, tiên sinh tựa như vẫn chưa thỏa mãn, ta cùng các vị đại ca rửa tay lắng nghe đâu. Cái này, Vô Cửu vốn muốn mượn cơ biểu đạt, lại bị Vi Hợp nhiễu loạn nỗi lòng, chỉ có một tia ý thơ lập tức không còn sót lại chút gì. Hắn gãi gãi đầu mà mãnh liệt vừa trừng mắt, cùng nghe cái giám, đưa rượu lên, vậy thật khó cho rồi Vô tiên sinh. Đã nhiều năm chưa từng phong hoa tuyết nguyệt hắn, bây giờ không phải âm mưu tính kế, chính là chém chém giết giết, nghĩ muốn tìm về năm đó nhã hứng cũng không thể. Ha ha, lời nói ngang ngược, cử chỉ bá đạo, sát phạt quả đoán, tựa hồ không gì làm không được. Đây mới là các huynh đệ quen thuộc tiên sinh. Nghiễm Sơn cùng Nhan Lý bọn người cười ha ha, Vi Hợp cũng không coi là ngang ngược, ngược lại cảm thấy thân cận, quay đầu hô nói, Cát trưởng quỹ, đưa rượu lên, mấy gian lều cỏ, khách nhân không có một cái nào, như thế keo kiệt quán rượu, vậy mà mặt khác thuê rồi trưởng quỹ. Tới rồi, cách đó không xa ốc xá bên trong, Ứng Thanh xuất hiện một cái trung niên người, hơn 40 tuổi bộ dáng, trúc cơ 3-4 tầng tu vi. Mà hắn còn chưa đi tới gần, liền buông tay nói, Vi huynh, chỉ có vài hũ rượu lâu năm, còn không đủ ngươi cùng các vị đại ca hưởng dụng. Bây giờ để ta như thế nào đưa rượu lên? Ngươi, Vi Hợp xấu hổ không lời. Đành phải chuyển hướng câu chuyện. Tiên sinh, đây là Sa Tuyền đạo hữu. Nghĩ muốn bái nhập Thanh Sơn đảo không được. Lại không chịu rời đi. Mà ta cùng các vị đại ca đi xa sắp đến. Liền sẽ núi xanh quán rượu giao hắn quản lý. Cũng coi như cho hắn một cái lối ra. Gọi là Sa Tuyền nam tử lại đầy mặt ủy khuất. Phàn nàn nói, Vi huynh, này mấy gian phá lều cỏ. Lại muốn ta 10 khối linh thạch. Này trưởng quỹ không giờ cũng nghĩ muốn lưu tại Thanh Sơn đảo. Liền câm miệng cho ta. Vi Hợp vội vàng cắt ngang. Lại đưa tay ra hiệu. Sa Tuyền, bái kiến nhà ta tiên sinh. Miễn đi, Vô Cửu cũng không muốn cùng ngoại nhân nói. Quay lưng đi, Cát trưởng quỹ gặp hắn tuổi trẻ. Cũng không để ý, chắp tay, quay người rời đi. Vi Hợp vẫn đầy mặt thẹn thùng. Còn muốn giải thích vài câu. Đã thấy một vị nào đó tiên sinh lấy ra bầu rượu. Ung dung rượu vào miệng. Lên tiếng nói, Vi Hợp, ta truyền cho ngươi luyện khí chi pháp. Do ngươi luyện chế mấy món pháp khí. Như thế nào? Thật chứ? Luyện vật gì? Coi là thật. Đến vàng lô đảo trước đó. Vì các huynh đệ luyện chế thước cong. Mỗi người một cái. Chớ sợ. Có Vi Bách giúp ngươi chứ? Mà liền tại hai người nói chuyện thời khắc. Một đạo bóng người từ trên trời giáng xuống. Đúng là Vi Xuân Hoa. Nộ khí sông sông nói. Tiên sinh, người há có thể đem ngày đó đến từ không dễ công pháp. Chắp tay tặng người đâu. Lão bà không hiểu. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN.